mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 201 chương phi thuyền đến. Người ở vào bất đồng cục diện, suy nghĩ sự tình liền hội bất đồng. Trước đây mọi người đều sợ hãi biến dị thú tập thành. Bởi vì kia mang đến hậu quả, sẽ là hủy diệt cùng hy sinh. Mà bây giờ, bọn họ trái lại càng hy vọng biến dị thú triều xuất hiện. Mặc dù sẽ tử thượng không ít người, nhưng là so với như bây giờ ngồi đông chết đói chết tốt là mần y bên trong thành thức ăn càng ngày càng hơn ít, mà từ bên ngoài trở về đi săn đội ngũ lại là không nhiều. Thật là nhiều người đô chết trận ở tại bên ngoài, mà mang về thức ăn cũng là không nhiều. Này đó thức ăn ở cả thành nhân khẩu trước mặt, cũng chỉ có thể đưa đến dùng chén nước cứu hỏa tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ chính là, nếu như có thể đem cái kia tiểu vừa nói phi thuyền thân thiện hữu hảo, có phải hay không là có thể ly khai này sứt mẻ không chịu nổi địa cầu. Đi đến ngoại tinh vực đi, nói không chừng còn có thể tìm được một viên khác tồn tại sinh mệnh tinh cầu. Có thể, ta cũng đã sớm muốn đem phi thuyền thân thiện hữu hảo. Sau đó rời đi này phá địa phương, đây cũng là ta đệ nhất nhâm chủ nhân nguyện vọng. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ cho ta kiêu ngạo tiểu một kích động nói. Ninh Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng nàng không phục, mình cũng là của nó chủ nhân, sao sẽ không thấy nó đối với mình đưa ra yêu cầu để bụng quá. Này sai biệt đãi ngộ cũng quá cách xa đi, được rồi, vì thực hiện ngươi chủ nhân nguyện vọng, ngươi nhanh lên một chút đem phi thuyền tìm ra đi. Ninh Tiểu Mỹ có chút cấp bách. Nàng được nhìn phi thuyền đại tiểu, như vậy mới có thể biết có thể mang đi bao nhiêu người. Nếu như không đủ lớn, vậy khó làm, có lẽ phi thuyền này chính là các nàng, Noe hai chiếc thuyền song song có thể mang nàng cắt thoát. Ly này tuyệt vọng tinh cầu, không cần phải gấp, đợi được sau khi trời tối mới có thể nhìn thấy phi thuyền tiểu một tuyệt không nóng ruột. Trái lại khí định thần nhàn nói, Ninh Tiểu Mỹ đi ra tòa thành. Nhìn thấy sắc trời đã trở tối, bởi vì là mùa đông, trời tối được sớm hơn, ở đỉnh núi một chỗ, một thật lớn tổ ong đứng vững ở trên núi, nó chừng bách tầng lầu cao như vậy, vô số biến dị ong mật theo tổ ong thượng lỗ thủng chung bay vào bay ra. Đem chúng nó thu thập đến phấn hoa mang về, phong hậu bởi vì tinh thần liên hệ nguyên nhân, biết chủ nhân đến, nó hài lòng kêu lên mấy tiếng. Những thứ ấy hài nhi các lập tức ra nghênh tiết, xếp thành hai hàng đội ngũ. Ninh Tiểu Mỹ hoảng sợ, nhìn hai bên phi được thật chỉnh tề biến dị phong, có chút không hiểu, đây là có chuyện gì? Chúng nó đang làm cái gì? Chúng nó đây là đang hoan nghênh ngươi. Kia phong sau khi được quá ta gen thay đổi tễ thuốc thay đổi hậu, trí lực đã tăng, cơ hồ cùng một cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử tương đương. Nó biết ngươi đã đến rồi, đương nhiên phải dùng tốt nhất phô trương tới đón tiếp ngươi tiểu một hợp thời nói. Buồn chán, Ninh Tiểu Mỹ chút nào không mua sổ sách, phong hậu loại này đi tới nhất định đều là tiểu một giáo. Nếu không một cái hơi có trí lực trùng loại, đâu hiểu được người nhân loại này phương hướng lễ nghi, còn không bằng làm điểm thực tế hữu dụng đồ, ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Kỳ thực trong lòng nàng còn là thật vui vẻ, trong khoảng thời gian này tích ở trong lòng phiền khí cũng tiêu tan. Đi vào tổ ong chung, nàng ở phong hậu xào trong phòng kiểm tra vừa lộn, phát hiện phong hậu đích thực lực cũng có rõ ràng đề trường. Có ngũ giai hậu kỳ đích thực lực như vậy so với viêm cùng chính thái đến nói có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng cũng xem là tốt. Dù sao nó còn muốn vội vàng sinh dục hậu đại, phong hậu bên cạnh còn có một xinh xắn người máy. Này cái người máy chính là lần trước Ninh Tiểu Mỹ lúc rời đi ở tại chỗ này. Nó hiểu ở phong hậu trong đầu thực vào một nhị phiến. Có thể đem một ít trí thức nhắn nhủ đến phong hậu trong đầu. Cũng bởi vì như vậy, phong hậu mới hiểu được thế nào nhượng nó hậu đại chế tạo ra cái loại đó có thể tu bổ phi thuyền. Đặc thù sinh mệnh vật chất, lúc này, những thứ ấy mái treo hồ như nhau đặc thù vật chất đã ở tổ ong chung xếp thành núi nhỏ như nhau cao. hiện tại đang ở bị những thứ ấy ong thợ vận chuyển đến sao ngoại. Đêm nay, chính là một không đồng dạng như vậy buổi tối. Trên địa cầu sẽ có thứ nhất chân trình ý nghĩa thượng phi thuyền vũ trụ đến. Mặc dù là phá, nhưng cũng là hàng thật giá thật phi thuyền, có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, bay tới cách nơi này phi thường xa xôi ngoại tinh văn minh đi. Đương nhiên, được muốn trước đem nó sửa chữa hoàn hảo mới có thể. Nếu không bay tới phân nửa liền tán giá, kia đã thành tử vong cuộc hành trình. Mà như vậy trọng đại tin tức là không thể thật to tuyên dương. Thứ tốt luôn luôn hội đưa tới người ngoài khải du. Đến lúc đó đưa tới phiền phức nhất định không nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ luôn luôn là một điệu thấp người. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đơn giản không muốn bại lộ con bài chưa lật. Nàng đối thế giới này đã tuyệt vọng. Người sát nhân, người ăn thịt người, người tính kế người. Mặc dù nàng đã không hề tính tình. Lại cũng không muốn đi ra bên ngoài. Cô độc một người quá dã nhân cuộc sống. Ngoại tinh cầu mặc dù cũng có chiến tranh, có thể so với địa cầu càng thêm tàn khốc, nhưng ít nhất ngoại tinh cầu không có như vậy quỷ khí trời. Trời xanh mây trắng sẽ không trông chờ, nhưng ít nhất phải đến điểm ấm áp đi. Tháng sau muốn nửa năm a, một năm có thể có mấy nửa năm a? Hơn nữa nửa năm tuyết còn chưa có rừng. Không rớt, đông chết người không nói, đông chết hoa liền còn quá mức, Ninh Tiểu Mỹ đã vô lực lại phun tao, trước đây còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, khi đó ít nhất bất giống như bây giờ lạnh, hơn nữa cũng sợ hội chết đói, nhưng bây giờ bất đồng, nàng dù cho không đói chết, cũng mau đông chết, làm vì nhân loại thời gian chỉ sợ lạnh, làm thực vật thời gian đối lạnh càng thêm mẫn cảm. Hiện đáng giận là bởi vì khác thường có thể chống đối lạnh lẽo, không đến mức bị đông cứng tử, nhưng cũng là bởi vì không chết, mới có thể thụ dằn vạt, nghĩ đến vừa ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước lộ, trong thân thể liền, máu, liền bị đông cứng phân nửa. Không thể không dùng dị năng để ngăn cản, Ninh Tiểu Mỹ là thực vật sinh mệnh, không có nhiệt độ cơ thể, xuyên nhiều hơn nữa y phục cũng là vô dụng. So với người bình thường dễ dàng hơn bị đông cứng cương. Buổi tối đúng hạn tới, tiểu một cũng bắt đầu chuẩn bị, nó cũng không có gì nhưng chuẩn bị, mà nó sống nhờ kim loại vòng tay thượng lại là bắt đầu sáng lên. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc phát hiện, này vòng tay mặt trên xuất hiện một ít kỳ quái văn lộ. Tựa hồ là loại ngoại tinh ngôn ngữ văn tự, này đó văn tự rất từ xưa, ngay cả nàng học xong tinh tế thông dụng ngữ. Cũng nhìn không rõ, vòng tay sáng lên, theo nó bên trong phát ra một loại ba động kỳ dị. Đây là đang cùng chiếc phi thuyền kia tiến hành liên hệ. Trên phi thuyền mặt có tiếp thu loại này dao động trang bị. Có thể ở xa quá địa phương cảm tra được, sau đó hướng về dao động phát ra địa phương bay đi. Ninh Tiểu Mỹ ngưỡng đang nhìn bầu trời, nàng nhìn thấy suốt một chút tối như mực đêm chỗ. Một điểm động tĩnh cũng không thấy. Ấn tiểu một thuyết pháp, kia phi thuyền là hội theo đỉnh đầu bọn họ thượng rơi xuống. Cho nên nàng rất cẩn thận, nếu như không cẩn thận bị đập đến sẽ không tốt, coi như là bị phi thuyền đè chết, vậy cũng không tính là cái gì quang thải sự tình. Ngay Ninh Tiểu Mỹ hồ tư loạn tương lúc, một thật lớn vô cùng vật thể, xuyên thấu phía trên thật dày tầng mây, chậm rãi rơi xuống. Đây là, phi thuyền, không sai, một phi thuyền khổng lồ theo phía trên phi rơi xuống, nó trình hình chứng, vô biên thật lớn, đem toàn bộ đỉnh núi đô bao phủ ở tại kỳ hạ. Muốn là thật áp rơi xuống, ngọn sơn phong này đô hội bị áp tháp, phi thuyền này sắc ngoài là dùng một loại trong vũ trụ rất thưa thớt kim loại chế thành. Trình ngân lượng sắc, ở nó phía dưới, sáng lên tia sáng chói mắt. Toàn bộ phi thuyền mặt ngoài còn có một chút đặc châu trang bị. Không biết có tác dụng gì, nó toàn bộ tạo hình cũng hết sức kỳ lạ, như là một siêu ảo tưởng vật thể. Dường như là phim khoa học viễn tưởng chung phi thuyền xuất hiện ở trước mắt bình thường kinh ngạc. Đáng tiếc chính là, ở phi thuyền này phần đuôi xuất hiện một phá động, có thể theo này phá động sử nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Đây chính là tiểu vừa nói hư hao địa phương. Ninh Tiểu Mỹ ngốc lăng lăng nhìn này phi thuyền, phát hiện nó ở đỉnh núi 100 mét tả hữu vị trí dừng lại. Hơn nữa dập tắt nguồn sinh lực, cứ như vậy tĩnh tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, nó thế nào không rơi xuống đến, cứ như vậy trôi nổi ở bầu trời. Phi thuyền này cả vật thể đều là do một loại đặc thù kim loại nhẹ chế thành. Hơn nữa này kim loại chung còn có một loại từ di động vật chất, có thể lệnh nó phập phềnh ở giữa không trung. Nếu không phải là loại này kim loại so sánh rất thưa thớt, ở toàn bộ hệ ngân hà tìm tìm không được, cũng sẽ không thác đến bây giờ còn chưa có tu bổ hoàn toàn tiểu một ngữ khí bình bình đạm đạm. Phảng phất là đang nói nào đó không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Chỉ là Ninh Tiểu Mỹ đã hiểu, tiểu một đây là đang trang bê, chỉ là không muốn chạc xuyên nó mà thôi. Phi thuyền này quá mức thật lớn, nó xuất hiện lúc cũng khiến cho thật lớn động tĩnh, toàn thành người đô xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn họ hướng phía đỉnh núi sử nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia thật lớn vô cùng, trôi nổi ở trên trời trung vật thể không rõ thời gian. Đều là khiếp sợ không hiểu, kia là vật gì, có người kinh hô, có người nghi vấn, Anthony ở dưới chân núi ngưỡng vọng, hắn đoán nghĩ tới đây khả năng lại là của Ninh Tiểu Mỹ kiệt tác. Bởi vậy chỉ là xem chừng, không dám thực sự chạy đến trên núi đi dò hỏi. Trong thành người đô dục dịch, muốn lên núi đi xem như thế kỳ cảnh, lại bị Anthony hạ lệnh. Không cho phép lên núi, ít nhất ở không có được kia vị mệnh lệnh của đại nhân giữa. Kinh không cho phép có người lên núi đi, thông minh một chút người đô đoán dự đoán được, chuyện này khẳng định không giống bình thường, trong đó rất có ẩn mật, rất nhiều người đều muốn len lén lên núi. Lại phát hiện trên núi những thứ ấy biến dị hoa tất cả đều sinh động hẳn lên. Trở nên hung tàn, bất luận cái gì muốn đi lên người đều bị ngăn trở. Giống, Viêm bị giật mình tỉnh giấc, nó nghe thấy trên núi động tĩnh, lấy là chủ nhân gặp phải nguy hiểm, cầu chủ sốt ruột dưới. Nó lập tức ly khai bảo vật đôi, hướng phía đỉnh núi bay đi, ở nó phía sau, còn theo một song đầu tứ xí tiểu gia hỏa. Chính thái cũng tỉnh, nó dung thân vào đêm, so với Viêm nhanh hơn một bước đi tới đỉnh núi. Tới đỉnh núi, chúng nó mới phát hiện chủ nhân lông tơ vô thương đứng trên mặt đất. Mà lên không cái kia cổ lý vật cổ quái, lại là động cũng không động một chút. Viêm không để ý tới không đếm xỉa, nó tính tình nóng nảy, đối những thứ không biết đô mang có một chút địch ý. Chỉ thấy nó đi lên. Đối cái kia thật lớn vật phụt lên ra lửa cháy mạnh cùng lôi điện. Không muốn, Viêm mau dừng tay, Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương khởi đến. Thực sự sợ Viêm một cây đuốc đem phi thuyền này cấp hỏa táng. Kia tổn thất thế nhưng lớn, chỉ là nàng muốn ngăn cản đã chậm. Viêm phụt lên ra lửa cháy mạnh cùng lôi điện đã oanh kích ở tại phi thuyền trên. Bộc phát ra thật lớn tiếng vang, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Liên thành hạ cư dân đô thấy nhất thanh nhị sở, đại đô kinh hô không ngớt, không cần lo lắng, phi thuyền này chắc rất, lấy Viêm đích thực lực nghĩ ở nó trên người lưu lại một tiểu dấu vết. Đô là chuyện không thể nào, nhượng nó vui đùa một chút đi, tiểu một không thèm để ý chút nào, ngữ khí lại là thần kỳ cao ngạo, tiếp tục trang bê, Ninh Tiểu Mỹ lại là bất kiền, dù cho phi thuyền này sẽ không bị Viêm công kích thương đến. Thế nhưng nàng vẫn không thể trơ mắt nhìn Viêm đi làm phá hư. Dù sao kia phi thuyền còn chưa có tu bổ hoàn toàn. P.S. giống, có phải hay không rất hưng phấn đâu. Tình tiết tiến triển đến một bước này. Rất nhanh liền muốn đi vào đến ngoại tinh tế. Đến lúc đó sẽ có càng thêm đặc sắc sự tình chờ bọn họ. Đại gia cùng nhau chờ mong đi. Hết chương.